chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khosachnoi.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Sống theo phương thức 80/20, tác giả Richard Cole, dịch giả Huỳnh Tiến Đạt, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo cho Việt Nam, www.gia-su-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.com-sạch-rác.com. 3. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.kho-sách-nói.com. 4. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đông-càng-vui.com. Phần 5 bao gồm đề mục 6, tiếng vàng bí ẩn của đồng tiền. Sức mạnh lớn nhất trên thế giới ư? Đại kép Albert Einstein, một nhà cố vấn tài chính nổi tiếng đã nói chuyện với một lớp quản lý tài chính về cuốn sách hay Cuốn người giàu nhất thành Babylon của Ford Gleason. Thực ra, có một thông điệp trong cuốn sách này, vị học giả về tài chính nói, và nó vẫn còn đúng đến bây giờ. Để không còn lo âu về tài chính trong tương lai, điều các bạn cần làm là tiết kiệm và đầu tư 10% thu nhập của mình cho sự phát triển dài hạn. Diễn giả hỏi cả nhóm, những người bỏ ra khá nhiều tiền để học cách tháo gỡ những vấn đề tài chính. Ai đã đọc cuốn sách đó rồi? Khoảng 2/3 đưa tay. Các bạn cứ đưa tay thế một lúc đã nhé. Bây giờ, mọi người, ai đã làm theo thông điệp chính của cuốn sách, tiết kiệm và đầu tư 10% thu nhập của mình thì để tay như thế, còn lại xin bỏ tay xuống. Trong số khoảng 100 người đưa tay, tất thảy đều bỏ xuống. Họ đều hiểu và đồng ý với thông điệp đó, nó quan trọng đối với họ. Tuy nhiên, không ai có hành động cần thiết đó. Sao vậy? Ở mức độ nào đó, do hành động luôn khó hơn suy nghĩ về hành động. Nhưng ở cấp độ cao hơn, do cuốn sách của Ford Gleason đã không đưa ra phương pháp dễ dàng cho việc tiết kiệm. Tôi sẽ có cách cho các bạn. Tôi sẽ đưa ra một cách thức dễ dàng để thoát khỏi những vấn đề về tiền bạc, với điều kiện các bạn hứa sẽ thực hiện hành động đối với câu trả lời dễ dàng đó. Nếu bạn không sẵn sàng thực hiện cách đề nghị của tôi, thì bạn bỏ qua chương này, vì bạn sẽ không rút ra được lợi ích gì khi đọc nó. Ba bí ẩn của đồng tiền làm khó con người không biết từ bao giờ. Tại sao một số ít người có trong tay phần lớn tiền bạc và phần lớn người lại có rất ít? Liệu có cách đáng tin cậy nào đó để kiếm được toàn bộ số tiền bạn cần hay không? Tiền bạc có mua được hạnh phúc không? Nếu không, thực ra nó là gì? Cũng may, bức màn bí ẩn của tiền bạc có thể hé mở. Khám phá làm đảo lộn thế giới của Vinfredo. Cách đây trên 100 năm, một kinh tế gia râu tóc bờm sờm người Ý bị một cú sốc thật sự. Giáo sư Vinfredo Pareto thuộc Đại học Lawson điều tra về tài sản ở Anh. Ông phát hiện một bức tranh rất mất cân đối gây tò mò. Một số ít người nắm giữ hầu hết tiền bạc. Sau đó, ông nhìn vào thống kê về tài sản của nước Anh những thế kỷ trước đó. Lần nào cũng thế, ông đều có được hình ảnh tương tự. Pareto so sánh tài sản ở Mỹ, Ý, Pháp, Thụy Sĩ và những nơi khác. Tất cả những nước có thống kê, kết quả đều như nhau. Quy luật về tiền bạc xảy ra mọi nơi, mọi lúc. Pareto lý giải quy luật của mình rất mơ hồ. Mãi cho đến năm 1950, Joseph Turin mới đặt tên lại là nguyên lý 80/20. 20% người sở hữu 80% tiền bạc. Vào thời Pareto, thuế rất thấp. Ở thế kỷ trước, chính quyền trên khắp thế giới đánh thuế người giàu để cho người nghèo. Tuy nhiên, bức tranh của Pareto đã không có tác động gì. 20% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu 84% tiền bạc. 20% người hàng đầu trên hành tinh này thao túng 85% tiền bạc. Những con số gây sốc, tiền bạc và nguyên lý 80/20, quyền năng còn hơn cả chính phủ. Tại sao 20% lại sở hữu 84%? Tiền bạc là một nguồn lực, như gió, sóng biển và thời tiết. Tiền không thích được chia đều, tiền đẻ ra tiền. Tại sao vậy? Làm cách nào chúng ta có thể thu hút được đồng tiền? Tiền bạc tuân theo nguyên lý 80/20 chính vì lãi kép, thế lực hùng mạnh nhất trong vũ trụ của Einstein. Bắt đầu bằng một số tiền nhỏ, tiết kiệm và đầu tư nó thì lãi kép sẽ làm phần việc còn lại. Năm 1946, Al Skipper, người không biết nhiều về chuyện tiền bạc, đã bỏ $5,000 vào thị trường chứng khoán và khóa kín trong ngăn kéo những tấm cổ phiếu và không quan tâm lo nghĩ gì đến. Năm 1995, cái ổ trứng khiêm tốn của bà đã hóa thành $22 triệu, tăng lên 440.000% nhờ vào lãi kép đó. Nếu chúng ta không tiết kiệm, chúng ta sẽ luôn luôn nghèo, dù có kiếm được nhiều tiền mấy đi nữa. Phần nhiều, người ta ít tiền vì người ta không tiết kiệm. Một người Mỹ ở tuổi 50 kiếm được khá nhiều nhưng chỉ tiết kiệm được $2,300. Những người nhiều tiền nhất thường tiết kiệm và đầu tư trong nhiều năm, lãi kép là số tiền tiết kiệm sinh sôi một cách chóng mặt. Làm thế nào người ta có thể kiếm bạc triệu? Có thực rằng tôi cũng có thể trở nên giàu có không? Trợ lý riêng của tôi, Aaron hỏi. Đúng, tôi nói, nếu anh làm được một việc rất đơn giản. Thôi đi Richard, không thể nào có được. Cô bạn nhỏ tuổi hơn của Aaron là Allison xen vào. Allison là thợ làm tóc có mái tóc kiểu rock nhuộm tím. Nếu vậy thì chúng ta đều là triệu phú cả rồi. Anh cũng biết rõ như tôi, một vài người có trong tay tất cả những thứ này. Cô đưa tay về phía bể bơi, khu vườn sum suê và sân tennis. Và còn lại là tất cả chúng ta, những người phải vật lộn để kiếm tiền. Aaron, Allison và tôi đang phơi mình dưới ánh nắng tháng 11, nhâm nhi cốc đá lạnh tại nhà tôi ở Tây Ban Nha. Tôi tận dụng tối đa thính giả bất đắc dĩ của mình. Cô nói đúng, tôi bảo Allison, phần lớn những người, ngay cả có những công việc tốt kèm với thu nhập cao, không có nhiều tiền để dành. Tôi không nói tích cóp tiền là dễ dàng, tôi chỉ nói là mọi người đều có thể làm được. Vậy thì điều bí ẩn là gì? Aaron năm nay 23, đúng không? Giả sử mỗi tháng anh ta dành dụm $200. Chuyện hiếm, Allison nói. Có thể, nhưng hãy tưởng tượng anh ta dành dụm và đầu tư được $200 mỗi tháng, và nó tăng lên ở mức 10% mỗi năm trong 42 năm, cho đến khi anh ta 65 tuổi. Khi đó, Aaron sẽ có được bao nhiêu? $200 mỗi tháng vị chi là $2,400 một năm, nhân cho 42 được $100,000 và theo số lẻ gì đó. Nhưng cô phải cộng thêm cả phần lãi nữa chứ. Vì thế, tôi nhìn Aaron, cậu đoán bao nhiêu? Có thể gấp đôi số đó, $200,000. Allison, tôi dốt tính toán lắm, cô ta nói, nhưng nó không thể nhiều được, có thể là $150,000. Câu trả lời đúng là, tôi bật mí, trên 1,4 triệu. Cả hai choáng váng. Nhưng điều đó là giả sử Aaron có thể dành dụm 10%, tôi thì không tin điều đó. Được, tôi sẽ nói chuyện đó sau. Tôi ngắt lời, nhưng Allison, còn cô thì sao? Không ai kiếm tiền ít như tôi đâu. Anh có biết thợ làm tóc kiếm được ít đến độ nào không? Ngày đó nhất đó, có gì đâu mà biểu dành dụm. Cô mấy tuổi, cô làm được bao nhiêu? 18 tuổi, $16,000 mỗi năm, 1 phần 10 là $1,600. Nếu tôi dành dụm chừng đó, tôi không nghĩ mình có thể làm được, thì ổ trứng của tôi sẽ như thế nào? Tôi lấy cái máy tính và tờ giấy, tính máy thì nhanh hơn, nhưng tôi muốn minh họa bằng phép tính. Aaron đi kiếm thêm nước uống, khi anh ta trở lại, tôi đã sẵn sàng. Cậu nghĩ sao? Nếu Allison tiết kiệm mỗi năm $1,600 cho đến 65 tuổi, cô ấy sẽ có được gì? Aaron vỡ cái máy tính, $1,600 nhân cho 47 năm bằng khoảng $75,000. Anh ta nhân số đó cho năm, mức lợi kém mà anh ta ước tính. $400,000, anh ta đoán. Ở đâu ra? Allison cười ngất. Không thể nào hơn $250,000 được. Tôi có thông tin cho cô đây. Tôi bảo cô ta, dường như câu nói sáo rỗng đang được mọi người mong đợi. Câu trả lời đúng là $1,500,000. Không thể có được. Cô ta cười hô hố. Tôi kiếm ra tiền ít hơn Aaron. Tuổi tác chẳng khác biệt là mấy. Anh lại nói tôi sẽ có được nhiều hơn anh ấy. Máy tính chắc bị chọc rồi. Không đâu, tôi đáp. Nó có lý đấy chứ. Lại kép có sức mạnh rất lớn, chỉ hơn nhau một vài năm là khác hẳn. Điều quan trọng là bắt đầu dành dụm sớm hơn thì còn hơn làm ra tiền nhiều nữa. Thì đó cũng chỉ là những con số cho đến khi anh bài cách thì chúng ta dành dụm được 10% tiền kiếm được. Allison nói, không thấy được chúng ta có thể làm cách nào thì chúng ta cứ luôn tiêu nhiều hơn tiền kiếm được. Tôi sẽ nói đến chuyện đó sau. Tôi nói, chắc chắn, nhưng trước tiên, chúng ta có lưu tâm về tiền bạc không? Tiền bạc có thể mua được hạnh phúc không? Có, nếu bạn nghèo. Có tiền tốt hơn nghèo đó rồi, Woody Allen châm biếm. Nếu chỉ nói về lý do tài chính, nếu chúng ta đang chết đói hoặc vô gia cư, tiền có thể đem lại cuộc sống tốt hơn. Nhưng đến một điểm nào đó, một điểm thấp không ngờ tới, thì tiền nhiều hơn không có nghĩa đem lại nhiều hạnh phúc hơn. Một nghiên cứu trên 10.000 người ở 29 quốc gia so sánh mức độ thỏa mãn cuộc sống trung bình ở mọi nước với sức mua trung bình. Nó cho thấy, ở những nước nghèo, sức mua và mức độ thỏa mãn cuộc sống rõ ràng có quan hệ với nhau. Tuy nhiên, một khi các nước giàu ở mức phân nửa nước Mỹ, thì hoàn toàn không có mối liên hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc. Nhìn vào từng nước được minh họa bên trên sẽ thấy rõ, những người Mỹ rất nghèo thì ít hạnh phúc hơn, nhưng trái lại, tiền không ảnh hưởng đến hạnh phúc. Là một trong số 100 người Mỹ giàu nhất thì chỉ có thêm chút xíu tỷ lệ hạnh phúc thôi. Hoặc xem xét nghiên cứu về 22 người trúng xổ số, thời gian đầu họ có vẻ nhẫn nhơ, điều đó kéo dài không lâu, chỉ trong một năm, những người trúng số không hạnh phúc hơn chút nào so với trước đây. Thêm bằng chứng nữa, sức mua thực tế ở ba nước giàu từ năm 1950 đến năm 2000 tăng lên gấp đôi. Tuy nhiên, mức độ hạnh phúc không tăng được chút nào. Khi đất nước trở nên giàu có hơn, chứng trầm cảm tăng vọt, người mắc chứng trầm cảm cũng trẻ hơn nhiều. Chứng cứ thì rất nhiều, kinh tế khá hơn có nghĩa là bạn hạnh phúc hơn so với lúc bạn rất nghèo. Nhưng một khi bạn đã ăn ngon, mặc đẹp và nhà cửa đàng hoàng, trở nên giàu hơn nữa có lẽ sẽ không làm bạn hạnh phúc thêm được. Vào thế kỷ 19, John Stuart Mill đưa ra lập luận xuất sắc về điều này mà thật đúng. Chúng ta không muốn giàu có, chúng ta chỉ muốn giàu hơn người khác thôi. Khi mức sống được nâng cao như mọi người cũng thế, chúng ta không cảm thấy sung túc hơn. Chúng ta quên rằng xe cộ và nhà cửa của mình tốt hơn trước nhiều, vì bạn bè chúng ta đều đi chiếc xe tương tự và cũng có nhà cửa xinh xắn như thế. Nên bây giờ, tôi đang sống ở Nam Phi. Ở đây, tôi cảm thấy giàu có. Ở châu Âu hay ở Mỹ thì tôi không thấy thế. Cảm giác của tôi chẳng liên quan gì đến việc tôi giàu đến mức nào, mà mọi chuyện chỉ liên quan đến những người khác giàu đến mức nào mà thôi. Mức sống ở Nam Phi thấp hơn nhiều, vì thế tôi cảm thấy giàu có, thế thôi. Kiếm tiền cũng đau đớn và phức tạp lắm. Ngày 8 tháng 4 năm 1991, một câu chuyện trên trang nhất tạp chí Time nêu lên cái giá phải trả cho những nghề thành công. 61% trong số 500 nhà chuyên môn nói rằng kiếm sống thời nay đòi hỏi quá nhiều công sức, đến nỗi khó có thể có được thời gian để hưởng thụ cuộc sống. 38% nói rằng họ phải ngủ ít đi để kiếm tiền nhiều hơn. 69% nói rằng họ muốn được chậm rãi trở lại và sống cuộc sống thư giãn hơn. Chỉ 19% muốn có nhịp sống nhanh hơn và hào hứng hơn. 56% muốn có thêm thời gian dành cho những mối quan tâm và sở thích cá nhân. Và 89% nói rằng điều quan trọng với họ là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, điều mà nghề nghiệp của họ khó có được. Hiện tại chúng ta đang như thế nào? Có nhiều người trong chúng ta thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc sống bon chen không? Không, chúng ta vẫn chạy theo đồng tiền với nhiều thời gian hơn. Một người Mỹ bây giờ bình quân mỗi năm làm 2.000 giờ, tức là nhiều hơn năm 1980, 2 tuần. Và một cặp vợ chồng có con thu nhập trung bình hiện nay làm việc 3.918 giờ, tức là tăng hơn 7 tuần so với chỉ cách đây 10 năm. Có thêm nhiều tiền có thể là một cái bẫy, dẫn đến chi tiêu nhiều hơn, nhiều ràng buộc hơn, nhiều âu lo hơn, nhiều thời gian quản lý tiền bạc hơn, nhiều dục vọng hơn, nhiều thời gian cho công việc hơn, ít lựa chọn hơn về cách sử dụng thời gian và giảm đi tính độc lập và năng lượng cuộc sống. Phong cách sống của chúng ta trói chặt chúng ta vào phong cách làm việc. Chúng ta cần bao nhiêu nhà cửa và xe cộ để đền bù cho những lần nhồi máu cơ tim hoặc trầm cảm? Nhiều hơn với ít hơn, nhiều năng lượng cuộc sống hơn với ít tiền hơn. Joe Dominguez và Vicky Robin tạo ra bước đột phá tuyệt vời trong tư duy về tiền bạc và thỏa mãn cuộc sống trong cuốn sách bán chạy nhất của họ, Tiền bạc và cuộc sống của bạn. Cách nhìn sâu sắc của họ, tiền là cái chúng ta đánh đổi bằng năng lượng cuộc sống. Khi kiếm tiền, chúng ta bán thời gian của mình, mà thực ra là năng lượng cuộc sống của chúng ta, nỗ lực kiếm sống làm tiêu hao cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không lường hết được công việc làm tiêu hao cuộc sống của chúng ta bao nhiêu năng lượng. Chúng ta đánh giá quá cao những gì chúng ta đánh đổi. Thật là hớ, như Dominguez và Robin chỉ ra. Có phải bạn đã làm ít hơn những gì bạn đáng phải làm và mang về nhà ít tiền hơn mức bạn cần? Hay bạn có đang kiếm tiền nhiều hơn mức bạn cần để có sự thành công? Mục đích của số tiền kiếm thêm được đó là gì? Nếu nó chẳng vì mục đích nào cả, thì bạn có muốn làm việc ít hơn và có nhiều thời gian hơn để làm những điều quan trọng với bạn không? Nếu nó phục vụ một mục đích nào đó, thì nó có rõ ràng và liên quan đến những giá trị của bạn, đem lại niềm vui trong lúc bạn làm việc không? Nếu không, cần phải thay đổi những gì? Khi bạn phá vỡ mối liên kết giữa công việc và tiền bạc, bạn sẽ tự tạo cho mình cơ hội khám phá công việc thực sự của bạn. Có thể rằng, hóa ra nó hoàn toàn không liên quan gì đến cái mà bạn đang làm để kiếm tiền. Phương thức 80/20 đem lại nhiều năng lượng cuộc sống hơn với ít công sức hơn. Thông qua việc dành dụm và tích lũy tiền bạc, chúng ta tránh được việc đánh đổi năng lượng cuộc sống vì tiền bạc. Với đủ thu nhập từ đầu tư, ta có thể chấm dứt việc phát triển năng lượng cuộc sống của mình thông qua công việc không hoàn thành. Chúng ta chọn lấy công việc và thời gian cho chúng ta bằng cách làm những gì quan trọng đối với chúng ta và những gì chúng ta thích thú. Chúng ta sẽ tăng gấp bội năng lượng cuộc sống của mình. Chúng ta có thể quyết định sử dụng khoản dành dụm để lo cho cuộc sống và phong cách sống lý tưởng của mình. Có thể làm việc 6 tháng một năm rồi đi du lịch quanh thế giới hoặc thực hiện một dự án nào đó cùng với gia đình. Hay làm việc 3 ngày mỗi tuần, đều đặn hưởng kỳ nghỉ dài cuối tuần, chúng ta có thể nhận lương thấp hơn và làm việc nơi mình muốn, hoặc làm ông chủ của chính mình. Thay vì để đồng tiền cai trị cuộc sống của chúng ta, làm cho công việc đầy áp lực hay đau khổ, chúng ta có thể sử dụng đồng tiền để giành lại việc kiểm soát cuộc sống. Chúng ta có thể tập trung năng lượng vào nơi chúng ta cảm thấy vô lo, sáng tạo và bằng lòng. Hãy sử dụng thời gian và tiền bạc một cách thông minh, làm cho cái ít đó đi xa hơn. Chất lượng và giá trị của thời gian sẽ tăng vọt một khi chúng ta kiểm soát được chúng. Thành công có thể là tự đánh bại mình. Chúng ta hy sinh sự tự do và thời gian của chúng ta để kiếm tiền, tin chắc rằng đồng tiền sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, nhưng nó không làm được thế. Tất cả những gì chúng ta làm là lãng phí năng lượng cuộc sống của chúng ta ở mức độ cao chưa từng có. Phương thức 80/20 phá vỡ thế bế tắc. Chúng ta làm ra ít hay nhiều thì chúng ta vẫn dành dụm, đầu tư và làm cho đồng tiền sinh sôi được cả. Chúng ta ít quan tâm đến nghề nghiệp của chúng ta hơn là vui thú với công việc của mình. Khi chúng ta dành dụm được phần nào đó, thì những khoản dành dụm đó sẽ nuôi dưỡng sự độc lập của chúng ta. Chúng ta sử dụng cuộc sống của mình cho những gì chúng ta quan tâm đến nhất. Phương thức 80/20 để có lợi từ tiền bạc. Bước 1. Tập trung vào đích đến 80/20 của bạn. Viết ra đích đến lý tưởng tạo nên kỳ công. Trong lớp học Đại học Yale năm 1953, chỉ có 3% viết ra những mục tiêu tài chính tương tự như đích đến 80/20 của chúng ta. 20 năm sau, những nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 3% này có nhiều tiền hơn tất thảy 97% còn lại. Hãy viết ra đích đến 80/20 của bạn ngay hôm nay. Có phải là không lo lắng về tiền bạc, có thể có đủ tiền để làm công việc bạn muốn và sống cuộc sống bạn muốn, có đủ khả năng để mua một căn nhà, không còn cần phải có hai khoản lương để sống, độc lập về tài chính ở một lứa tuổi nào đó, có thể sống bằng thu nhập từ đầu tư của bạn mà không cần làm việc để kiếm tiền, trở thành triệu phú, một số mục tiêu khác. Có phải đích đến 80/20 của bạn cực kỳ quan trọng đối với bạn không? Tại sao? Tiền chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh, tiền bạc là để được tự do chứ không phải nô lệ, vì sự an toàn chứ không phải là lo âu. Trừ phi tiền bạc được sử dụng để đem lại cho bạn nhiều tự do và hạnh phúc hơn, tích lũy tiền bạc là một gánh nặng. Cụ thể hơn, bạn muốn thoát khỏi lo toan về tiền bạc ư? Được thôi, nhưng điều này có nghĩa là gì? Đủ sống mà không có thu nhập trong 6 tháng, 2 năm, có một số tiền nào đó trong ngân hàng. Bạn rất thích có một công việc khác trả lương ít hơn. Được thôi, công việc đó là gì? Nó trả lương ra sao? Chi phí hàng tháng là bao nhiêu? Điều đáng mừng là nó có thể thấp hơn nhiều. Có lẽ do ít tốn kém về áo quần hơn, ít chi phí đi lại hơn hoặc khả năng sống trong một khu vực ít đắt đỏ hơn. Helen và James là hai luật sư gần đến tuổi 30. Họ gặp nhau trong công việc, yêu nhau và đi đến hôn nhân. Họ làm việc cho một công ty luật rất mạnh, Bulley, Breck & Desmay, và luôn thăng tiến. Vấn đề duy nhất là họ ghét công việc và công ty đó. Đích đến 80/20 đối với Helen và James là rời khỏi công ty và khởi đầu cho một gia đình. Helen sẽ xin thôi việc. James muốn làm cho một hội tư vấn pháp lý từ thiện, ngay cả được trả lương ít hơn nhiều. Họ làm được điều đó bằng cách... Bước 2. Tìm ra lộ trình 80/20. Chính vì lãi kép nên tiền bạc trở nên tập trung trong tay số ít người. Vì thế, có một và chỉ một mà thôi. Lộ trình 80/20 không sai đi đâu được để có đủ tiền, để tiết kiệm và đầu tư theo cách khả dĩ dễ nhất. Có nhiều cách dành dụm, lập kế hoạch chi tiêu là một cách. Lập kế hoạch chi tiêu không có tác dụng bởi vì có những khoản chi không ngờ đến luôn cuốn phăng bạn khỏi lối đi. Hạnh phúc hay, vẫn còn có lộ trình 80/20 dễ dàng để dành dụm. Aaron kể về bí quyết dành dụm dễ dàng. Tôi thích ý tưởng làm được một số tiền nào đó, không phải để thành triệu phú mà là để có một khoản tiền mua căn nhà cho riêng mình. Aaron bảo Allison, đó là đích đến 80/20 của tôi, như Richard gọi là nơi tôi muốn đến. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, tôi có thể dành dụm bằng cách nào? Mẹ chưa bao giờ làm được, tôi cũng thế. Năm ngoái, Richard bảo tôi dành dụm. Tôi đã cố gắng thực sự, nhưng đến cuối tháng chẳng còn lại là bao. Thử hỏi tôi dành dụm bằng cách nào? Thế rồi Richard nói, cũng có một câu trả lời cho điều đó. Dành dụm là trên hết, anh ấy bảo, phục vụ cho mình trước tiên. Tức là cậu để dành 10% tiền lương trước khi chi bất cứ khoản gì. Tự khắc cậu tiết kiệm được. Khoản tiết kiệm được đưa vào tài khoản tiết kiệm đặc biệt ngay ngày nhận lương. Cậu không thể tiêu được vì nó đã bị chuyển đi rồi. Nhưng thế thì cũng chẳng khác gì mấy. Tôi nói, nếu tôi không có tiền vào đầu tháng thì tôi sẽ hết tiền nhanh hơn. Đến cuối tháng tôi sẽ chết đói. Nhưng Richard bảo không, không giống nhau đâu, cậu sẽ thấy. Anh ấy nói đúng, thật lòng tôi không nhớ khoản tiền đó. Tôi phải kéo dài hơn bởi vì trong túi có ít tiền để chi tiêu hơn. Tôi không thể tin được. Trước đó, tôi tin chắc là mình không có khả năng dành dụm. Tôi đã xoay sở được trong 12 tháng và tôi còn có thể tiếp tục mãi mãi. Nói thật, cậu cũng làm được thôi, Allison à, ai cũng làm được. Cậu không nhìn thấy tiền và nó giống như cậu bị đánh thuế nhiều hơn và kiếm được ít hơn vậy thôi. Helen và Jay quyết định ở lại công ty Bulley, Breck & Desmay, tiết kiệm và đầu tư 10% tiền lương của mình, bằng cách tự động khấu trừ và tích lũy đủ để cuối cùng sống với giấc mơ của họ. Sẽ mất bao lâu? Helen cùng với Jay kiếm được 6.500 đô la mỗi tháng, sau khi nộp thuế còn 4.000 đô la. Hiện nay, họ tiêu sạch số đó, không tiết kiệm đồng nào. Họ tính toán rằng, nếu chuyển đến một chỗ rẻ hơn, gần với hội hỗ trợ pháp lý từ thiện, họ có thể sống với 2.500 đô la mỗi tháng, thậm chí với đứa con theo dự tính nữa. Họ chỉ có thể trả cho Jen $2,600 mỗi tháng, thuế xong còn lại khoảng $2,000. Vì vậy, họ cần thu nhập từ đầu tư $500 mỗi tháng, tức $6,000 một năm, để bù vào phần thiếu. Họ dự định mua một căn hộ giá $60,000 và cho thuê. Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng và nộp thuế, họ sẽ kiếm được $6,000 mỗi năm. Vì thế, họ cần khoản tiết kiệm $60,000 để thay đổi cuộc sống của mình. 10% lương hàng năm của họ là $7,800. Nếu họ đầu tư 10% số tiền, trong 6 năm họ sẽ được $66,000. Ngay cả ở mức 5%, nếu được miễn thuế, họ sẽ tích lũy được gần $67,000 trong 7 năm. Lộ trình 80/20 cơ bản để kiếm được khoản tiền bạn cần. Dành dụm và đầu tư 10% thu nhập của bạn trước khi nhận được tiền bằng cách tự động chuyển vào một tài khoản tiết kiệm. Hãy làm điều này càng sớm càng tốt trong cuộc đời, có nghĩa là ngay bây giờ. Chân thành mà nói, đây là 95% lời khuyên mà người ta cần đến. Đây là cách dễ dàng để chấm dứt những lo toan về tiền bạc. Không có cách nào khác có sức mạnh lâu dài như vậy cả. Tinh hoa của lộ trình 80/20, bạn có thể đến được đích nhanh hơn không? Quảng cáo, đầu tư bảo đảm 100% an toàn, thu nhập từ 12% đến 20%, thu nhập không chịu thuế, không tốn phí, không có mức tối thiểu, bạn có thể bắt đầu bằng $1. Bạn phải làm gì ư? Thanh toán toàn bộ số tiền nợ của bạn. Không có đầu tư nào tốt bằng thanh toán khoản nợ trên thẻ tín dụng của mình. Loại đầu tư tốt tiếp theo là cho về hưu tất cả những nợ nần khác của bạn. Bắt đầu với khoản lớn nhất, cho dù đó là cầm cố, kỳ phiếu bất động sản. Lãi suất hiện nay rất thấp, hầu như không thể tìm ra vụ đầu tư nào có sức hấp dẫn ngang với việc thanh toán khoản cầm cố khi bạn có tiền tiết kiệm để làm điều đó. Cắt bỏ thẻ tín dụng đi, bạn buộc phải chi tiêu ít hơn. Nếu bạn cần một chiếc thẻ, thì kiếm một thẻ ghi nợ để bạn chỉ có thể tiêu những gì bạn có trong ngân hàng. Phải biết chọn lọc hơn khi mua đồ đạc. Chỉ chi tiêu cho một vài thứ thực sự làm bạn hạnh phúc. Chi nhiều vào phần 20% sẽ đem lại 80% niềm vui, và chi ít hơn cho những thứ khác. Hãy tự hỏi, ta có thực sự thích món đồ mà mình bỏ tiền ra hay không? Nó có thực sự nằm trong 20% những thứ đem lại cho ta 80% sự thỏa mãn trong chi tiêu không? Nếu không, thì loại nó đi. Bạn sẽ có nhiều tiền hơn cho 20% chi tiêu tốt nhất và nhiều năng lượng cho cuộc sống hơn nữa. Bạn không cần dành quá nhiều thời gian có được. Chọn những vật rẻ tiền hơn nhưng đem lại phần lớn lợi ích. Chiếc xe đã sử dụng 2 năm rồi vẫn tốt 95% nhưng xe mới, với chỉ 60% chi phí. Đồ đạc đã qua sử dụng có thể có giá chỉ bằng 20% đồ mới. Với tiền để dành, hãy mua lại những tài sản hứa hẹn đem lại thu nhập hoặc tăng giá, ví dụ như đất đai hoặc bất kỳ tài sản gì, những mặt hàng nghệ thuật. Tiết kiệm một nửa bất kỳ khoản tăng lương nào, tăng khoản tiết kiệm tự động trước khi nó vào tài khoản của bạn. Tổng vệ sinh hàng năm, vứt đi những thứ bừa bộn, cho đi những thứ lặt vặt, bán những thứ có giá trị và đầu tư từ những khoản tiền thu được đó. Vẽ một biểu đồ thu nhập và chi tiêu hàng tháng treo tường, nó sẽ khuyến khích bạn cắt giảm chi phí và tăng thu nhập. Chuẩn bị một biểu đồ thu nhập, chi tiêu và thu nhập từ đầu tư hàng tháng, với dự kiến khi nào thu nhập từ đầu tư sẽ đáp ứng được nhu cầu chi tiêu hàng tháng của bạn. Đó là cái ngày độc lập về tài chính của bạn, bạn không còn phụ thuộc vào công việc để kiếm sống. Bỏ đi một hạng mục chi tiêu, cất tiền qua một bên, điều này không chỉ đem lại cho bạn niềm vui lớn hơn mà còn một cách kỳ bí, nó còn làm bạn tăng thu nhập. Lãi kép có khác với đầu tư hay không? Lãi kép có sức mạnh to lớn, nhưng chỉ có tác dụng với bạn một khi bạn tiết kiệm và đầu tư. Trong tài khoản tiết kiệm lãi suất cao, hoặc những đầu tư như trái phiếu, bất động sản hoặc những tài sản khác mà chắc chắn sẽ có giá. Hãy cẩn thận với những tài khoản ngân hàng của bạn. Ngân hàng thường đánh lừa những khách hàng không cẩn thận, và nhiều tài khoản được cho là lãi suất cao, rút cuộc chẳng được gì. Tỷ lệ lãi đầu tư nào là thực tế? Thí dụ của tôi giả định mức lãi đầu tư từ 5 đến 10% một năm. Tuy nhiên, có hai thứ phải cẩn trọng. Thứ nhất, bạn phải tìm cách tránh thuế. Hầu hết các nước đều có loại tài khoản miễn thuế đặc biệt đối với những người gửi tiết kiệm và đầu tư nhỏ. Nhưng bạn phải cẩn thận đưa những khoản đầu tư của mình vào những tài khoản này. Thứ hai, chúng ta đang ở thời đại mà lạm phát và lãi suất ở nhiều nơi nằm ở điểm cực tiểu cả 50 năm trời. Vì thế, cần phải thăm dò chung quanh xem, thậm chí có lãi 5% cũng được. Tài khoản ngân hàng cao nhất cũng chỉ được 3-4%. Các hình thức đầu tư rủi ro thấp khác cũng có thể cần thiết. Bạn nên đầu tư vào đâu? Mục tiêu cơ bản là kiếm được khoản tiền lời dài hạn ít nhất là 5% mỗi năm với ít rủi ro nhất. Thứ nhất, thanh toán tất cả nợ nần, đầu tư vào những tài khoản tiết kiệm không bị rủi ro nếu lãi suất là 5% trở lên. Bạn cũng có thể đầu tư vào trái phiếu, chính phủ hoặc công ty, có thể thu được trên 5% tiền trả lãi suất. đầu tư trực tiếp, dài hạn vào bất động sản phù hợp, có thể là nhà của bạn, nghe cũng hấp dẫn. Phá bất động sản dài hạn, thực chất là phá đất nằm dưới tài sản tăng 8% một năm. Nguồn cung của đất đai là cố định, tuy nhiên, cầu có xu hướng tăng cao, bị chi phối bởi nhu cầu về nhà rộng hơn, ngôi nhà thứ hai và số lượng người trong một hộ giảm xuống, trong khi dân số và của cải đang tăng lên. Ví dụ, hầu hết những khu vực hấp dẫn và ấm áp của Mỹ và Nam Âu hoặc những thành phố đang mở rộng bất kỳ nơi đâu, đất đai là cửa đặt cược tốt đấy. Phải thận trọng với thị trường chứng khoán, nó có thể sụt giá liên tục. Nếu bạn có đủ tiền đầu tư, hãy cân nhắc quỹ đầu tư chống rủi ro, loại quỹ không bị ảnh hưởng do dao động của thị trường chứng khoán. Loại quỹ này có thể rủi ro thấp hơn và hấp dẫn hơn quỹ tương hỗ truyền thống, thường phụ thuộc vào sự lên giá của thị trường chứng khoán. Hãy tránh xa những gì, cổ phiếu, bất động sản hay xu thế nóng có giá tăng vọt gần đây. Bong bóng sẽ nổ thôi, chờ cho đến khi giá sụt giảm và ổn định. Đừng bao giờ nhảy vào thị trường rồi sụt quá nhanh. Trong ngắn hạn, cứ bám vào những đầu tư an toàn, ngay cả khi bạn chỉ kiếm được 5%. Bạn có bắt đầu kinh doanh riêng không? Hầu hết những nhà triệu phú trở nên giàu có bằng cách bắt đầu công việc kinh doanh. Nhưng hãy coi chừng, cứ 20 doanh nghiệp mới, chỉ có một đã thành công mà thôi. Có lẽ 99% tiền lãi xuất phát từ 1% công việc kinh doanh mới. Liệu bạn có nằm trong 1% may mắn đó không? Chỉ đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới nếu bạn có những khoản tiết kiệm để khi cần dùng đến. Đừng mạo hiểm đánh mất mọi thứ. Nếu đêm bạn không ngủ được, thì đừng đầu tư. Trở nên cực giàu có lẽ sẽ không làm bạn hạnh phúc. Đó là một canh bạc tệ hại đấy. Nếu bạn say sưa việc khởi sự công việc kinh doanh của mình, hãy đợi đến khi bạn có đủ tiền để trang trải cho thất bại, hoặc là đầu tư vào những ngành ít rủi ro, đòi hỏi ít vốn. Ví dụ như, mở một quầy bán hàng ở chợ lân cận, một dịch vụ như cắt cỏ hoặc rửa xe hay dịch vụ giao hàng bằng xe riêng chẳng hạn. Bước 3. Bắt tay vào hành động 80/20 ngay bây giờ. Bạn đang ở ngã ba đường, bạn có thể tiến về phía trước và yêu cầu ngân hàng khấu trừ 10% thu nhập hàng tháng của mình và chuyển nó vào tài khoản tiết kiệm. Khi đó, bạn có thể hướng đến cuộc sống không lo âu về tiền bạc, tới đích 80/20, hoặc bạn không thể làm được gì. Tiến lên, làm ngay bây giờ, chỉ mất 5 phút là xong. Lợi ích cho quãng đời còn lại của bạn là hết sức to lớn. Hãy làm bạn với đồng tiền, tăng năng lượng cuộc sống của bạn lên mức tột đỉnh. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã tự giải phóng mình khỏi những âu lo về tiền bạc. Thậm chí có lẽ còn tích lũy được số vốn nho nhỏ. Đó sẽ làm bạn hạnh phúc hơn như thế nào? Sự giàu có mới đến của bạn sẽ khắc sâu vào cải thiện tình bạn và những mối quan hệ của bạn đến đâu. Mà như chúng ta sẽ thấy, bổ sung thú vui lớn nhất của cuộc đời. Tiền bạc và những ưu tư về vật chất sẽ phai mờ khi chúng ta sáng tạo và trải nghiệm những mối liên kết của yêu thương thực sự. Hết phần 5. www.kho-sách-nói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-việt.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-xả-rác.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcanvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.